Chương 466, cha ra manh mối, 2. Chương 466, cha ra manh mối 2. Các ngươi chẳng lẽ lại là vì ta điều tra nữ nhi của ta sự tình, mới chuyên lại tới đây? Lão nhân Trần Tú Mai kích động toàn thân run rẩy. Qua nhiều năm như vậy, thực nàng vẫn luôn không có buông xuống. Nàng cho tới bây giờ đều không cho là mình nữ nhi là tự sát. Nàng nhiều năm qua ẩn cư ở cái địa phương này, không hỏi thế sự, cả ngày ôm nữ nhi ảnh chụp rơi lệ, phảng phất đã tiếp nhận nữ nhi tự sát sự thật long huyết thần vực. Nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Nàng chỉ là không có cái năng lực kia qua điều tra. A nãi nãi, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện nào tra cái tra ra manh mối. Nếu như ngài nữ nhi không phải nhảy sông tự sát, chúng ta nhất định đem hại nàng người tìm ra. Còn ngài một cái công đạo Lâm Phong từng chữ, chém đinh chặt sắt nói ra. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Lão nhân Trần Tú Mai lệ nóng doanh trọng. Đi. Chúng ta lại đi một tháp. Lâm Phong hướng về phía lão nhân gật gật đầu, sau đó đối với Khương Mộ Tuyết nói ra. Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết từng bước một đi tới, khi bọn hắn rời đi lão nhân Trần Tú Mai ánh mắt lúc, Khương Mộ Tuyết trực tiếp tế ra không gian năng lực, trong khoảnh khắc liền đến một tháp tầng trên cùng. Tốt, ngươi nhanh đưa ngươi tiểu tình nhân buông ra đi. Ngươi một mực gánh tại trên vai, không mệt mỏi sao? Khương Mộ Tuyết hỏi. Không mệt. Không tin lời nói, ngươi có thể thử một lần. Lâm Phong nói, đem phong ấn có Tô Huyền cờ dịt tổ chi cầu đưa cho Khương Mộ Tuyết. A, làm sao lại nhẹ như vậy? Khương Mộ Tuyết đưa tay ước lượng một chút, kinh ngạc nói ra. Trong ấn tượng của nàng, lớn như vậy khối cờ dịt tổ tối thiểu nhất cũng phải có hơn ngàn cân nặng. Thế nhưng là, trong tay nàng lại cảm giác nhẹ như hồng bao. Ngươi là làm sao làm được? Nàng hiếu kỳ nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Đây cũng là năng lực ta, có thể đem bất kỳ một cái nào vật thể thay đổi nặng hoặc là thay đổi nhẹ. Lâm Phong giải thích nói. Ngươi thật đúng là cái quái vật, năng lực lại còn nhiều như vậy. Khương Mộ Tuyết khoa trương nói ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Muộn như vậy, cũng không thể lại đi trường học gã. Dù sao, Trầm Đình đã chết đi 8 năm, muốn tra tìm lúc kia cùng nàng yêu đương người kia cũng không dễ dàng. Là không dễ dàng. Bất quá, cũng không khó. Lâm Phong nói ra. Trần Tú Mai đã từng nói, lúc ấy Trầm Đình sự tình huyên náo rất lớn, trường học phương diện thậm chí làm thông báo, ta nghĩ chỉ cần tùy tiện tìm một cái lao tư cách giáo sư liền có thể biết là ai. Ừm. Ngươi nói có đạo lý. Khương Mộ Tuyết gật gật đầu. Khương Mộ Tuyết, lúc sau đã không còn sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Phong nói ra. Cái kia, về sau có thể hay không đừng gọi ta Khương Mộ Tuyết? Nghe thật không được tự nhiên a. Không bằng, ngươi về sau trực tiếp gọi tên ta đi. Mộ Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Cái này chỉ sợ không hợp thích lắm đi. Lâm Phong do dự nói ra. Ui ui ui, ngươi nam nhân này làm sao như thế không có khí độ? Khương Mộ Tuyết bất mãn nói ra. Ta đều đáp ứng xuất thủ đem ngươi cứu ngươi tiểu tình nhân. Ngươi ngay cả ta như thế một cái nho nhỏ yêu cầu đều không đáp ứng được rồi. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi chính là. Lâm Phong bất đắc dĩ. Vợ ơ y thi tô tờ, ngươi bây giờ gọi ta một tiếng nghe một chút. Khương Mộ Tuyết đắc ý vểnh lên bờ môi, phong tình vô hạ. Mộ Mộ Tuyết. Lâm Phong nghẹn đủ sức lực, mới lắp bắp nói ra hai chữ này. Hắn chỉ cảm thấy đầu đầy mồ hôi, nhất định so và cổ vương chiến đấu còn muốn khẩn trương. Dương Á. Khương Mộ Tuyết bất mãn nói ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết thẳng đến Trầm Đình năm đó đến trường Tô bờ sông Tam Trung mà đi đô thị thế cao thủ toàn năng. Bọn họ cũng không nói nhảm, trực tiếp tìm đến hiệu trưởng trường học, đưa ra thẻ căn cước của mình kiện. Hiệu trưởng NG bị hai người thân phận giật mình, vội vàng biểu thị phối hợp, cũng đem trong trường học hành nghề vượt qua 10 năm lao giáo sư toàn bộ tìm đến. Đi qua một phen cẩn thận hỏi thăm về sau, Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết đạt được chính mình cần đồ vật, rời đi. Lục Đào, Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn Đồng Sự Trường Lục Lâm Con Một, hiện làm Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn Tổng Kinh Lý. Lâm Phong vừa đi vừa nhỏ giọng nói ra. Hắn cũng là năm đó cái kia và Trầm Đình yêu đương nam sinh. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, quả nhiên là một cái phú gia công tử. Khương Mộ Tuyết cười lạnh nói. Hy vọng hắn không phải đối với Trầm Đình bội tình bạc nghĩa, mới đưa đến Trầm Đình nhảy sông tự sát. Nếu không lời nói, ta sẽ làm cho cả Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn trong nháy mắt đóng cửa. Nàng là một cái nữ hài tử, đối với ở phương diện này đặc biệt mẫn cảm, thống hận nhất đùa bỡn nữ tính nam nhân. Ở hết thể không có biết rõ ràng trước đó, vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Lâm Phong trầm giọng nói ra, nếu như Trầm Đình chết thật và hắn có quan hệ, ta không ngại làm một lần tu la ha ha, tiểu nam nhân ngươi thật đúng là bá khí đâu. Bất quá, ta thích. Khương Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn là toàn bộ Tô Bờ Sông thành phố lớn nhất thực phẩm công ty, đồng thời cũng là Tô Bờ Sông thành phố thập cường xí nghiệp một trong, tư sản quá trăm triệu. Nghe nói, Tô Bờ Sông tập đoàn đương nhiệm tổng kinh lý Lục Đảo là một cái vô cùng có mới có thể người, tiền nhiệm không đến thời gian 2 năm, liền đem công ty giá trị sản lượng đề cao 50%, phát triển không ngừng. Với lại, Lục Đảo dài cực kỳ anh tuấn, thân cao khoảng chừng 1m85, là có thể và làng giải trí bên trong những minh tinh ca cùng so sánh siêu cấp đại suất ca, mê đảo công ty bên trong không ít tuổi trẻ nữ tính. Nghe nói, còn có không ít hắn công ty nữ tính tinh anh vì hắn mê muội, vô cùng được hoan nghênh. Chính là chỗ này sao phô trương thật là to lớn. Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết hai người tới một tòa cao đến 32 tầng to lớn trước đại lâu mặt, nói một mình nói ra. Nơi này là Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn Tổng Bộ. Các ngươi là làm Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết vẫn chưa đi đến phụ cận, liền có một cái bảo an đi tới cảnh giác hỏi thăm. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đẹp như tiên nữ Khương Mộ Tuyết lúc, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Hắn lu cờ na họ gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử bảo an đại ca, chúng ta muốn tìm người, có thể vào không? Khương Mộ Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Có thể, đương nhiên có thể. Bảo an dùng sức chút đầu, sợ mình đáp ứng chậm, sẽ chọc cho đến Khương Mộ Tuyết không cao hứng. Cảm ơn. Khương Mộ Tuyết hé miệng cười một tiếng. Một thanh nắm ở Lâm Phong cánh tay, vượt qua bảo an, đi vào. Ta cho đến lúc này, bảo an mới một lần nữa chú ý tới Lâm Phong tồn tại. Hắn trơ mắt nhìn xem nữ thần kéo Lâm Phong cánh tay đi vào, trong lòng yên lặng nói ra, tốt bức đều để chó thảo Lâm Phong. Ta dám nói trong lòng của hắn nhất định đang mắng ngươi. Khương Mộ Tuyết kéo Lâm Phong cánh tay, cười hì hì nói ra. Theo đi lại, trước ngực nàng một đôi cực đại mềm mại không ngừng mài cọ lấy Lâm Phong thân thể, dễ chịu vô cùng. Còn không cũng là bởi vì ngươi. Lâm Phong bĩu môi, nói ra. Tiến vào cao úc, một tầng tiếp khách tiểu thư ân cần đi lên phía trước, hỏi thăm hắn cần gì phục vụ. Bất quá, Lâm Phong lại không có hứng thú gì cùng nàng nói nhảm, trực tiếp lấy ảo thuật tìm kiếm trong đầu tình báo. Đi ở tầng cao nhất, Lâm Phong nói ra. Loại thanh âm này Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết vừa mới đi đến tổng kinh lý cửa phòng làm việc, liền loáng thoáng nghe được bên trong truyền đến một trận làm cho người huyết mạch sôi sục nữ nhân thở gấp rên rỉ.